Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, luyện đan quá dễ dàng. Tô Đồng nhìn đến luyện đan đỉnh bên trong đã rất có hình thức ban đầu đan dược. Do dự chốc lát, một cổ khổng lồ tinh thần lực chính là bạo dũng mà ra. Cảm giác đến đây một cổ khổng lồ tinh thần lực, kia Tào lão cũng là ngay lập tức chợt nhìn về phía Tô Đồng. Những người khác tuy rằng chậm một bước, cũng có thể là đều cảm giác được. Đây khổng lồ tinh thần lực, đến từ Tô Đồng, đều đi ra. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau đó chính là ngồi xếp bằng xuống. Tinh thần lực cảm giác luyện đan đỉnh bên trong đan dược. Không được, đan dược đã bị làm rối loạn, không khống chế được. Tuy rằng Tô Đồng còn trẻ như vậy, liền nắm giữ cường đại như vậy tinh thần lực, để cho Tào lão khiếp sợ muôn phần. Có thể coi là loại này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Luyện đan đỉnh bên trong đan dược đã là bị làm rối loạn, hiện tại căn bản không khống chế nổi. Nghe thấy Tào lão nghe được lời này, vốn là dấy lên hy vọng mọi người cũng đều là trong nháy mắt thất vọng, im lặng. Có thể vừa lúc đó, Tô Đồng chính là không chút khách khí khẽ quát một tiếng. Nghe thấy Tô Đồng quát khẽ, có một vị trưởng lão ngồi không yên, trực tiếp dày một câu: "Ngươi là ai? Làm sao đối với Tào lão nói chuyện?" Bị Tô Đồng khẽ quát một tiếng, kia Tào lão sắc mặt cũng là thay đổi biến. Bất quá Tô Đồng không tiếp tục đi để ý tới, mà là chậm rãi mở miệng, phun ra một chữ chân ngôn: "Thận trọng." Nhất thời một cổ thần kỳ lực lượng chính là khuếch tán ra. Kia luyện đan đỉnh bên trong vốn là rối loạn dược lực, cũng là ngay lúc này ngưng tụ, sau đó bình ổn lại. Sao? Làm sao có thể? Cảm giác đến kia luyện đan đỉnh bên trong dược lực đã là bình ổn lại, kia Tào lão cũng là khiếp sợ hô: "Ngươi làm sao đối với Tào lão?" Chấm ngoặc kép, kia lên tiếng trước trưởng lão còn muốn nói chuyện, mà lại bị Tào lão khẽ quát một tiếng: "Ngươi đừng quấy rầy hắn." Có thể, chấm ngoặc kép, trưởng lão kia còn muốn nói điều gì? Nhìn một chút Tào lão, không dám nói chuyện nữa. Tào lão, đây là, xảy ra chuyện gì? Lúc này Dịch Hạo cũng là hỏi thăm bên cạnh Tào lão. Tào lão nhìn một chút Tô Đồng sau đó, cũng không trả lời Dịch Hạo mà nói, mà là đối với Tô Đồng nói ra: "Toàn bộ nhờ vào ngươi." Tô Đồng cũng không để ý tới Tào lão, mà là cảm giác luyện đan đỉnh bên trong đan dược, khống chế một đoàn hỏa diễm, đem đan dược kia bọc lại. Hỏa diễm này, không phải thú hỏa, mà là linh hỏa, thật là cường đại linh hỏa, vậy mà có thể sánh ngang thú hỏa. Kia Tào lão nhìn thấy Tô Đồng linh hỏa, cũng là cảm thán một tiếng, mà lúc này Dịch Hạo, tuy rằng Tào lão không trả lời hắn, nhưng hắn cũng là rõ ràng, Tô Đồng đang hoàn thành bước cuối cùng, cũng chính là ngưng đan, liền là để phân phó nói: "Toàn bộ lui về phía sau." Một tiếng hô to, tất cả mọi người đều là lui về phía sau 10 mét. Ngay cả kia Tào lão, cũng là tại hai tên đệ tử đỡ phía dưới, ly khai Tô Đồng bên người. "Tô Đồng, ngươi nhất định phải thành công. Chỉ cần ngươi có thể thành công, muốn ta làm cái gì đều được." Lúc này Dịch Vũ Hinh cũng là đi qua Tô Đồng bên cạnh thời điểm, chậm rãi mở miệng, sau đó chính là trực tiếp rời khỏi, mà ở trong đó chỉ còn lại Tô Đồng một người. Tô Đồng cũng không có luyện chế qua ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Đừng nói là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, Tô Đồng liền luyện chế qua nhất phẩm đan dược, hơn nữa chỉ có một lần. Đây tuy rằng đã thời điểm cái cuối cùng trình tự, nhưng nếu là xảy ra chuyện không may, cũng như nhau thất bại. Ha ha, nếu như trực tiếp luyện chế, ta có lẽ không có cách nào. Bước cuối cùng này thành đan, ta nếu như thất bại, vẫn xứng tại đây trung vực hành tẩu. Tô Đồng cười ha ha, phi thường cuồng nói, ngắn gọn dược lực, dung hợp đan thuốc. Lúc này, Tô Đồng trực tiếp đọc lên 8 cái tiếng Hán. Đây 8 chữ là Tô Đồng từ kia ngũ phẩm trên phương thuốc mặt đề luyện ra, có thể thích hợp với bất luận cái gì ngũ phẩm bên trong đan dược, tự nhiên cũng là bao gồm ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. hướng theo Tô Đồng tám chữ cửa ra vào. Một cổ thần bí lực lượng chính là tuôn trào, trực tiếp đem kia luyện đan đỉnh bên trong độ thể đan gói ở. Đây một cổ thần bí lực lượng xuất hiện sau đó, vốn là vẫn có chút không ổn định đan dược, cũng là vào lúc này, yên tĩnh lại, Tô Đồng cũng là có phần ung dung nhìn đến luyện đan đỉnh bên trong đan dược. Dịch tông chủ, đây, thiếu niên là ai vậy? Lúc này kia Tào lão, cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm Dịch Hạo. Hắn chính là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua một cái như vậy ưu tú thiếu niên. Đây chính là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược độ thể đan nha. Hắn đều thất bại, có thể thiếu niên này, chính là có vẻ phi thường thoải mái cùng mãn ý, tự hồ có chút đang hưởng thụ đây quá trình luyện đan nha. Đây, Tô Đồng là Vũ Hinh bằng hữu, lúc trước tìm dược liệu thời điểm, đã cứu Vũ Hinh. Dịch Hạo đối với Tô Đồng ngược lại không có có nhiều dài. Hắn cũng là thật không ngờ, Tô Đồng vậy mà còn có thể luyện đan. Có thiếu niên ở đây, căn bản không cần lão phu nha. Đây Tào lão nhìn một chút kia trong quảng trường giữa Tô Đồng, cũng là cảm khái một tiếng. Mọi người đều là thật không ngờ, đây Tào lão đã vậy còn quá coi trọng Tô Đồng. Tào lão, đây bất quá là một bước cuối cùng thành đan rồi, hắn làm sao có thể cùng ngươi so sánh. Nghe nói như vậy sau đó, lên tiếng trước trưởng lão, lúc này cũng mở miệng lần nữa. Hừ, ngươi biết cái gì, đây luyện đan khó khăn nhất, chính là cuối cùng này thành đan rồi. Một điểm này liền tính ta đều thất bại, nhưng mà kia thiếu niên lại là phi thường thoải mái. Tào lão lạnh rên một tiếng, dừng một chút tiếp tục nói. Đơn chỉ cần điểm này, chính là đoạt lấy vô số ngũ phẩm luyện đan sư. Vâng, là, Tào lão nói chính là. Trưởng lão kia lúc này cũng là lúng túng, vốn là tính toán thổi phồng một làn sóng, hảo lưu cái hảo cảm, có thể thật không ngờ, tựa hồ đập sai địa phương. Ngay tại lúc này, kia luyện đan đỉnh bên trong, nhẹ nhàng vọt tới hàng loạt đan hương vị. Thành công, Dịch Hạo cảm nhận được kia đan hương vị, cũng là tuần hỏi một câu. Lúc này hắn có chút kích động, vốn là cho rằng đều muốn thất bại, kết quả đây Tô Đồng đón lấy, dĩ nhiên là thành công. Kia Tào lão cũng là khẽ gật đầu, có đan hương vị xuất hiện, liền chứng minh đan dược này đã là ngưng tụ hoàn thành rồi. Sau đó chính là ôn dưỡng một hồi là tốt, thật giống như muốn thành công nữa nha. Tô Đồng nhìn đến luyện đan đỉnh bên trong đan dược, cũng là rất là hài lòng. Dù sao đây chính là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược độ thể đan. Tuy rằng phía trước đều không phải trong tay hắn hoàn thành, nhưng này quan trọng nhất một bước, cũng là khó khăn nhất một bước, trong tay hắn hoàn thành, cũng là rất là có cảm giác thành công. Loại này ngăn cơn sóng giữ cảm giác, một chữ, sảng khoái, cũng không sai biệt lắm. Tô Đồng nhìn đến luyện đan đỉnh bên trong đan dược, lúc này ở Tô Đồng linh hỏa bên trong, đã bắt đầu chậm rãi thay đổi êm dịu. Chỉ chốc lát sau, đã là đến một cái thích hợp nhất giai đoạn. Tô Đồng không chút do dự nào, bay thẳng đến luyện đan đỉnh vỗ một cái. Nhất thời kia nắp đỉnh chính là sốc lên, mà kia độ thể đan dĩ nhiên là có một ánh hào quang, xông thẳng tới chân trời. Đạo ánh sáng này mang, tại trong bầu trời, chậm rãi ngưng tụ ra một đóa mây đen đến. Đây là cái gì? Tô Đồng có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một hồi, chính là phát hiện mây đen kia, ngay lập tức sẽ phản ứng lại, nhếch miệng lên một cái đường cong. Đây cái gọi là dị tượng, nguyên lai là đan lôi nha. Không có ý nghĩa, còn tưởng rằng có thể ngưng tụ ra thụy thú gì. Nguyên lai dị tượng là chỉ lôi kiếp. Cái này khiến Tô Đồng nhất thời mất đi hứng thú. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, đề cử một bản võng du loại tiểu thuyết. Võng du chi trọng sinh lấy thần khí mở đầu. Tuyệt đối đẹp mắt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.